Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 206. Tập này được mang tên là Tập 206 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thực Lực của La Phung. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, khi mà La Phong đã kêu bằng gần như là bại lộ thân phận Đao Hà Vương rồi, mọi người ở trong cái truyền thừa thần thú này ai cũng nghi ngờ La Phong là Đao Hà Vương cả, do đó mà rất nhiều người, mấy chục vạn người đã gửi tin nhắn khiêu chiến với La Phong. Thì lúc này La Phong cũng chưa rõ thực lực bản thân của mình ở trong cái vi diệu thế giới này như thế nào cả, do đó cũng không dám xác nhận mà đánh nhau. Vì vậy mà hắn đã nghĩ ra một cách. Đó là trước tiên á, thoát ra rồi tiến vào mạng vũ trụ giả định, rồi nhờ một số bằng hữu ở trong cái cũng ở trong Hồng Minh để có thể cho La Phong thử sức lực của mình tới đâu. Thì lúc này hắn mới nói vào mạng vũ trụ giả định trong tu luyện tràng của Hồng Minh Thành. Trong tu luyện tràng, một khoảng sơn mạch rộng lớn liên miên, La Phong đứng trên một ngọn núi, còn đối diện xa xa trên ba ngọn núi khác thì lần lượt có ba bóng người đang đứng: Thiên Vũ Vương, Ly Thức Vương, Sát Mạnh Vương. Đâu hả? Đừng thua quá thảm đó nha. Trong mắt ba người nhận truyền thừa Sát Mạnh Vương cũng thiêu đốt chiến ý. Ba người này trước đây rất lâu cũng đã từng chói mắt như Thức Kiếm Vương, Mộng Huyễn Vương. Chỉ là họ đã yên lặng rất lâu rồi. Nhưng mà nói về thực lực họ chắc chắn mạnh hơn. Ai lên trước đây? La Phong hướng mắt nhìn ba cường giả. Ta yếu hơn hai người kia, đừng chắc để cho ta lên trước đi ha. Nếu không á, để cho Sát Mạnh Vương hoặc là Ly Thức Vương lên trước á, thì Đao Hà Vương ngươi chưa quen với chiến đấu như bây giờ á, có thể là thua rất là thảm á nha. Thiên Vũ Vương đứng ở bên cạnh cười nói. Sát Mạnh Vương, Ly Thức Vương cũng đều nhìn xem La Phong lựa chọn như thế nào. Ta muốn người mạnh nhất lên kìa. La Phong lại nói thẳng. Được. Sát Mạnh Vương và Ly Thức Vương nhìn nhau, rồi lập tức Sát Mạnh Vương lên tiếng vang vọng cả đất trời. Ta và Ly Thức Vương chênh lệch không đáng kể gì, ta lên trước cho. Nhưng mà Đao Hà nè, ngươi không thể xem nhẹ chúng ta đó nha. Chúng ta mặc dù hạ mình, nhưng mà trong mạch thần thú ở tộc nhân loại, chỉ có hai ba phong vương là mạnh hơn ta thôi. Về phần những người mới như Thức Kiếm Vương thì vẫn kém hơn ta một chút đó. Ta không chủ quan đâu. La Phong nói, hắn hiểu rõ, tộc nhân loại có nhiều lão gia hỏa, có lẽ họ bị kẹt ở bước cuối cùng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng mà trong số họ cũng có những người có thực lực cực kỳ đáng sợ, chỉ là họ hạ mình thôi. Ngược lại, những người vừa mới quật khởi như Thức Kiếm Vương, Mộng Huyễn Vương thì danh khí rất lớn. Nhưng nếu trong vòng một ức kỷ nguyên mà không thể đột phá, e rằng họ cũng sẽ phải hạ mình rồi từ từ bị quên lãng. Thời gian vốn là như vậy. Giữa không trung, La Phong đứng đối diện Sát Mạnh Vương. Người trước hết làm quen với thần thể đi. Sát Mạnh Vương nói. Ta phải nhắc nhở người trước nha, vì tiến hành chiến đấu được tổ chức trong thế giới giả định. Do đó ngay cả từ khi bắt đầu chiến đấu, song phương đều sẽ thu đốt thần thể. Trong nháy mắt chiến đấu rất điên cuồng. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng tìm trong đời thật người nào có ý nghĩa như vậy. Ai cũng tiếc không muốn thiêu đốt thần thể đâu. La Phong vẫn đang cảm thụ thần thể giả định này. Sức mạnh hùng hùng tràn ngập toàn thân. Từng tế bào đều do có thần lực vô cùng mạnh mẽ, ngưng tụ. Chỉ cần mình nguyện ý có thể trong nháy mắt đã hóa thành thần lực vô tận. Thậm chí thần thể tuy tan tành thì trong nháy mắt vẫn có thể khôi phục. Loại cảm giác mạnh mẽ và khống chế tuyệt đối như vậy vượt xa giới chủ. Thân thể gấp 10 vạn lần lực giới chủ. So với trong đời thực có tốt hơn, cũng có dở hơn. La Phong làm quen dần với thân thể này. Trong đời thực, cho dù có tướng hồn phụ trợ, niệm lực của ta trên thực tế cũng đã tới cấp phong vương sơ cấp rồi. Chỉ là bằng vào ý chí vốn mạnh hơn đại đa số vũ trụ tôn giả, nên ta cuối cùng mới đạt tới hiệu quả sánh ngang với phong vương đỉnh cao. Còn bây giờ, cho dù không có tướng giáp, chỉ cần thiêu đốt thần lực cũng tới phong vương đỉnh cao rồi.

thì chỉ truyền ra trong nhóm của họ mà thôi. Những nhóm người nhận truyền thừa khác còn chưa ý thức được cái gì cả. Nhưng La Phong chiến đấu thực sự quá nhanh, vì mỗi một lần chiến đấu trong thế giới chiến đấu xong, thân thể sẽ lại khôi phục hoàn hảo. Do đó La Phong cũng căn bản không cần ngừng lại. Một hơi liên tục chiến đấu 1000 trang, mất ước chừng 11 giờ, sau đó La Phong tạm thời đình chỉ chiến đấu, quyết định nghỉ ngơi. 1000 trận chiến đấu mất gần 11 giờ hả? Trên thực tế mỗi trận chiến đấu thời gian chiến đấu chính thức mất không tới 10 giây. Ngược lại thì cái thời gian khởi động trước trận đấu ở thế giới chiến đấu cùng với đối thoại với nhau mới mất thời gian thôi. La Phong thầm nghĩ. May mà La Phong bình thường đều không muốn nhiều lời, chỉ nói có mấy lời khiêu khích như là hiến điểm vinh diệu đi, chịu chết đi, ta đang sốt ruột lắm nè. Tử Kinh Đảo trước phủ đệ La Phong. Đâu hả? Tiếng kêu ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Sau khi chiến đấu 1000 tràng, La Phong tạm thời rời khỏi vinh diệu thế giới, chuẩn bị nghỉ ngơi cho thoải mái. Nghe bên ngoài có những tiếng huyên náo, cũng biết đó là Thiên Vũ Vương và Sát Mạnh Vương. La Phong bước ra ngoài rồi biến mất khỏi lầu cát, bay thẳng tới cửa phủ đệ tự mình mở cửa. Ngoài cửa đang đứng 3 người, chính là Sát Mạnh Vương, Thiên Vũ Vương cùng với một người nhận truyền thừa nhân loại khác. Thất Kiếm Dương. La Phong kinh ngạc nhìn cường giả nhân loại tới bái phỏng mình. Năm đó tại Tinh Thần Tháp, hắn đã gặp qua Thất Kiếm Vương này rồi. Thất Kiếm Vương cẩn thận quan sát Đao Hà Vương danh chấn vũ trụ trước mắt này. Đây là lần đầu tiên gã nghiêm túc quan sát Đao Hà Vương. Đao Hà Vương thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà nếu cẩn thận quan sát mắt của Đao Hà Vương, sẽ có thể cảm giác được nội tâm Đao Hà Vương ẩn chứa một luồng sức mạnh tâm linh vô cùng đáng sợ. Đó là ý chí cường đại và sự tự tin mang đến, cùng với sự kiên định cực đoan của mình, thậm chí còn có một luồng bá đạo ẩn chứa trong đó. La Phong từ khi thân phận bị Thiên Lang chi chủ vạch trần cũng đã mở ra tâm kết, không còn che giấu nữa, ngược lại còn kiên định thêm, luôn luôn chuẩn bị đối mặt với bảo táp. Vàng thực thì không sợ lửa, lưỡi dao phải mài dũa mới có thể thấy mũi nhọn. Thất Kiếm Dương, chúng ta gặp mặt lần thứ 2 rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Lần trước gặp ở Trấn Phong Tinh Thần, ta lại không chú ý tới Đao Hà Dương ngươi. Thất Kiếm Vương cũng cười khẽ rồi nói. Hôm nay đặc biệt tới gặp Đao Hà Dương trong truyền thuyết, không biết Đao Hà Dương có hoan nghênh không vậy? Đương nhiên là hoan nghênh rồi. La Phong cười rồi lui qua một bên. Ba vị, xin mời. Ta đã nói Đao Hà Dương là một bằng hữu rất tốt mà. Thiên Vũ Vương vội cười, nói. Sát Mạnh Vương thì rất bình tĩnh. Lúc này đám người La Phong theo nhau tiến vào phủ đệ, chẳng mấy chốc đã tới đại sảnh đón khách. Phong khách lại vẫn theo phong cách của Lâm Viên Giang Nam ở quê nhà Hoa Hạ La Phong. Trong phòng khách vẹn vẹn chỉ có ghế, bàn trà. La Phong ngồi ở vị trí chủ vị. Thất Kiếm Vương, Thiên Vũ Vương, Sát Mạnh Vương mặc dù cảm thấy bố cục lạ lùng, nhưng cũng thấy bên trái có 3 cái ghế, nên đều tùy ý ngồi xuống. Đâu hả? Sát Mạnh Vương vội nói. Người rốt cuộc tiếp chiến bao nhiêu lần rồi? Tất cả những ai khiêu chiến ta đều tiếp hết. La Phong nói. Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương bên cạnh đều hơi kinh hãi. Vậy có bao nhiêu vậy? Lúc đó người tiến vào quảng trường Lộ Thiên Vinh Diệu Thế Giới cũng chỉ mới chốc lát đã có trên vạn thư khiêu chiến rồi. Sau đó khẳng định có nhiều khiêu chiến hơn nữa. Hơn nữa bây giờ những cường giả ngoại tộc trong Vinh Diệu Thế Giới sớm đã truyền tin ra rồi. Sau khi họ hỏi một vài thế lực khác đã đoán ra người hẳn là ước chiến trên 10 vạn tràng rồi. Chủ yếu là do thế lực quá nhiều, nhất thời không thể biết hết được. Nhưng mà vài ngày nữa họ đều sẽ biết rõ hết thôi. La Phong mỉm cười. Đúng vậy, tại lúc mới vừa vào Vinh Diệu Thế Giới thì thư khiêu chiến cũng không phải quá nhiều gì. Nhưng mà về sau thì càng lúc càng nhiều. Tổng cộng ta tiếp trên 62 vạn thư khiêu chiến rồi. Cũng không ngoài dự liệu của ta. Số người truyền thừa tầng 3 tổng số trên 9.000 vạn. 62 vạn khiêu chiến cũng còn không bằng 1% mà. 62 vạn hả? Sát Mạng Vương không kìm được khiếp sợ, nói. Thiên Vũ Vương cũng há hốc mồm. Đến cả Thất Kiếm Vương cũng dại ra một lát. Con số này thực sự là quá đáng sợ mà. Phải biết rằng như Sát Mạnh Vương vốn đã ở đây thời gian đằng đẵng, cộng lại cũng chưa tới 1000 tràng. Dù sao ước chiến là một việc vô cùng thận trọng, hơn nữa tộc nhân loại trong vũ trụ vốn bị không ít ngoại tộc đối địch. Giới chủ có thể đánh chết Phong Vương cực hạn. Sát Mạnh Vương lắc đầu cảm thán. Ngươi thực sự là quá nổi danh mà, sớm đã bị nhận định là thiên tài tuyệt thế đủ để lưu tên trong lịch sử vũ trụ rồi. Những người nhận truyền thừa ngoại tộc đó muốn tự mình giao thủ với ngươi. Hơn nữa những người nhận truyền thừa ngoại tộc cũng đều quá tự tin. Cho dù cẩn thận tới mấy, trong số 9.000 vạn, có tới 62 vạn người nhận truyền thừa khiêu chiến với ngươi cũng là rất bình thường. chúng ta tới để chúc mừng ngươi đó. Chúc mừng ngươi hôm nay 989 thắng 11 bại nha. Thiên Vũ Vương bên cạnh cười ha ha rồi nói. Chúc mừng nha. Sắc Mạnh Vương nói. Một ngày đã kiếm được hơn 900 điểm dinh diệu, đủ để đổi lấy 9 lần cơ hội truyền thừa rồi. Thất Kiếm Vương cũng cảm thán nói. Rõ là làm cho người ta phải hâm mộ mà. Hơn nữa Đao Hà Dương ngươi mới chiến đấu ngày thứ nhất mà thôi. La Phong mỉm cười, trong lòng lại thầm nghĩ. Vẫn thua 11 trận đó thôi. Tuy nói thực lực tự thân là đứng đầu, nhưng mà không có nghĩa là người mạnh nhất trong số những người truyền thừa tầng thứ 3. Phải biết là phong cách chiến đấu khác nhau, bí pháp khác nhau, thậm chí còn có hiệu quả khắc chế lẫn nhau nữa. Còn khi La Phong lựa chọn đối thủ, thì vào ngày thứ nhất hắn chọn ra 1000 đối thủ đều là loại dữ dằn. Dù sao bình thường khi khiêu chiến với La Phong đều là loại tương đối tự tin, đặc biệt là những cường giả đứng đầu cơ hồ ai cũng khiêu chiến với La Phong. La Phong cũng tiếp cho bằng hết. Thua mất một vài điểm dinh dịu thì ta không quan tâm, có thể được giao chiến với nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc như vậy rất đáng giá mà. La Phong lại hào khí ngút trời. Ngày hôm sau, La Phong tiếp tục chiến đấu. Những người nhận truyền thừa ngoại tộc khác chỉ cần quan khán hắc thư là có thể biết chiến tích của La Phong. Trên hắc thư, bảng xếp hạng truyền thừa tầng 3 viết rất minh xác. 989 thắng, 11 bại. Mỗi ngày 1000 trận chiến đấu xong lại nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục. Cứ như vậy mà tiếp tục, điểm vinh diệu của La Phong cũng tăng lên với tốc độ đặc biệt nhanh và mãnh liệt. Điều này làm cho vô số người nhận truyền thừa ngoại tộc lặng người, đặc biệt là tỷ lệ thắng siêu cao, chứng tỏ Đào Hà Vương hiển nhiên thuộc cái loại nhóm đứng đầu trong số 9000 vạn người truyền thừa tầng thứ 3. Điều này làm cho rất nhiều người nhận truyền thừa ngoại tộc lúc trước muốn dạy xéo Đào Hà Vương phải hối hận. Đáng tiếc họ đã phát ra thư khiêu chiến, mà La Phong thì đã tiếp nhận rồi, họ cũng không thể nuốt lời nữa. Cho dù không chiến tự động bỏ qua, thì đến lúc đó cũng bị khấu trừ một điểm vinh diệu. Trên quảng trường Lộ Thiên ở Vinh Diệu Thế Giới, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đang tụ tập, thường xuyên lật xem hắc thư, bảng xếp hạng người truyền thừa tầng 3 để biết chiến tích của La Phong. 2682 thắng, 18 bại. Đây là chiến tích mới nhất. Hôm nay cũng bắt đầu vào ngày thứ 3 là La Phong khiêu chiến, đã chiến đấu gần 2700 tràng rồi. Tên Đào Hà Dương này sao lại lợi hại như vậy chứ? Điểm vinh diệu của ta tổn thất mất một điểm vinh diệu rồi. Mỗi một lần ước chiến trong thế giới chiến đấu đều phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể trêu vào đám xếp hạng cực cao. Trận lực lựa chọn người có thực lực kém mình, nhiều nhất là người có thực lực tương đương mình, vô cùng cẩn thận, tích lũy rất lâu mới có điểm vinh diệu. Không ngờ bây giờ lại tổn thất mất một điểm rồi. Xem Đào Hà Dương kiếm điểm vinh diệu nhanh chưa kìa. Quả thực hắn kiếm điểm điên loạn mà. Đừng nói nữa, ta cũng phải đưa cho hắn một điểm vinh diệu rồi. Ai biết nhân loại này lại mạnh tới vậy chứ. Một cường giả ngoại tộc có vài chục xúc tu trông như quái vật ngoài biển có vẻ rất không cam lòng. Lần này vài chục giả người nhẫn truyền thừa khiêu chiến với hắn xem như thiệt thòi rồi đây. Mặc dù ta không khiêu chiến cũng có thể hiểu được mọi người. Có thể dạy xéo Đao Hà Dương trong truyền thuyết là việc làm thống khoái biết bao. Nhưng mà ai ngờ hắn vẻn vẹn chỉ là một giới chủ, lại không có phụ trợ bên ngoài gì. Dưới điều kiện giống nhau lại mạnh tới vậy. Việc này quá thật là... Trên quảng trường Lỗ Thiên cơ hồ đều đàm luận chung quanh Đao Hà Vương. Họ bị kích thích. Những người nhận truyền thừa thấy La Phong thắng 2779, bại 19. Rồi 2789 thắng, 19 bại. 2811 thắng, 19 bại. 2889 thắng, 19 bại. Chiến tích trong lúc họ đang nói chuyện vẫn liên tục không ngừng tăng vọt, làm cho những người nhận truyền thừa đó vốn bình thường phải tưng tưng khổ khổ mới kiếm được một điểm vinh diệu rất khó chịu. Giả thiết, Đào Hà Vương ngay từ đầu triển lộ thực lực trong thế giới chiến đấu, vậy tuyệt đối không thể có nhiều người nhận truyền thừa như vậy đi đưa điểm vinh diệu cho hắn rồi. Những người nhận truyền thừa đều vô cùng quý điểm vinh diệu, đáng tiếc hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Có thể kiếm được điểm vinh diệu như Đào Hà Dương cũng chỉ có thể có lần này mà thôi. Những người nhận truyền thừa các tộc vũ trụ đều cảm thán như vậy. Muốn làm được như La Phong hả? Một là phải có danh khí nổi tiếng vô số tộc quần vũ trụ, cường giả như vậy cũng rất ít. Thứ hai, phải là giới chủ, nếu không thì những người nhận truyền thừa ngoại tộc đó cũng không dễ dàng đi ước chiến rồi. Họ cũng đều đâu có ngốc đâu, chỉ khi đối mặt với người nhận truyền thừa cấp giới chủ, những thiên tài tuyệt thế này mới có thể tự nhận mình sẽ thắng. Dù sao họ đều là những bất hủ cấp phong vương đứng đầu nhất, họ đều là những thiên tài tuyệt thế mà. Giới chủ mà có thể tới vùng đất truyền thừa, trong lịch sử tổ thần giáo đích xác cũng không chỉ có một mình La Phong, nhưng cũng rất hiếm. Vài giới chủ đó có hai người nổi tiếng, nhưng lại không được ý chí nghịch thiên như La Phong.